Chương 49, chúng thần cuộc chiến. Tin tức Đường Vũ ngẩn người, tin tức gì có khả năng quyết định sinh tử của mình? Kỳ thật QNZ cũng không thể nói quyết định sinh tử của ngươi, chỉ bất quá tin tức kia quan hệ đến an nguy của ngươi, kết quả nàng trước hết đi vì ngươi làm chuẩn bị. Hắn khoát tay áo. Tin tức gì này cũng không thể nói cho ngươi. Hắn giọng nói vừa chuyện, mặc dù nói chúng ta là trung lập phái, thế nhưng nếu như ngươi không có thể hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng giá trị, vậy chúng ta cũng sẽ không đứng tại các ngươi bên này. Hắn trong giọng nói lộ ra lạnh lùng cùng bất đắc dĩ. Chúng ta hắn phía sau còn có người một cái thế lực vẫn là một tổ chức, các ngươi lại là chỉ ai miễn cưỡng tới nói lời ta chỉ là một cái người cô đơn, xem như mạ vịt vợ mí lì ổng các nàng, nhiều lắm là cũng liền một vị chủ thần chiến lực. Tại sao phải nói các ngươi vẫn là nói sau lưng ta có đồ vật gì hoặc là thế lực làm hắn nhóm kiêng kỵ? Nếu đối phương không nguyện ý lộ ra tình báo, vậy cũng chỉ có thể chính mình suy đoán, chính mình nhiều lắm là cũng liền có một cái hệ thống vân vân hệ thống. À niềm phim tương lai tận thế dị giới năm đại truyền thừa chính mình là thứ 58 thay mặt, cái kia 57 vị chủ thần ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng, khó trách hắn nhóm sẽ kiêng kỵ. 57 vị chủ thần, trước kia QNZ không có phát hiện bọn hắn có như vậy nghịch thiên thực lực á. Ui ui ui, cứ như vậy đem ngươi ý nghĩ bại lộ cho ta được không? Hắn một mặt phiền muộn, mặc dù nói những tin tình báo này ta cũng đã biết. Ngươi sở dĩ không có phát hiện, đó là bởi vì bọn hắn chỉ còn lại có linh hồn. Khôi phục bản thân thực lực cùng thân thể cần thời gian cũng không phải theo năm qua tính toán, huống chi bọn hắn trước kia đỉnh phong thời kỳ thực lực, cũng không phải chủ thần có thể chống lại, bằng không cũng sẽ không cô độc tịch mịch đến tự sát. Hắn trên mặt lóe lên một tia trầm tư, mặc dù bọn hắn rất mạnh, thế nhưng hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn cho dù là chủ thần QNZ không thể chống đối trước đây những người thừa kế, có thực lực có thể nghĩ, thế nhưng có thể làm cho hắn nhóm mọi việc đều thuận lợi chưa quyết định trung lập phái. Trong miệng hắn là ai nói cho ngươi QNZ không có quan hệ? Hắn là đại đạo, QNZ chính là của các ngươi đệ nhất người thừa kế tử địch, khống chế một phương thế giới này nhiều năm như vậy, hắn có nội tình QNZ không ít, hắn thủ hạ chủ thần nói ít cũng có trăm vị, đây là phỏng đoán cẩn thận. Hắn một mặt ngưng trọng, hiển nhiên đối với đại đạo thật sâu kiên kỵ. Nghe hắn, Đường Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, trăm vị chủ thần, tùy tiện một cái là có thể nghiền chết hắn, cũng là khiến cho hắn không hiểu là bây giờ thực lực đối phương đúng là đỉnh phong thời kỳ, phe mi nhờ bất quá là còn chưa khôi phục, vì cái gì bọn hắn chọn trung lập, mà không phải gia nhập đại đạo bên kia? Nghĩ đến nơi này, Đường Vũ cảnh giác nhìn xem hắn, càng nghĩ Đường Vũ càng cảm thấy không thích hợp. Đây là có nguyên nhân, thấy Đường Vũ động tác, hắn QNZ thờ ơ, hiển nhiên là sớm đã ngờ tới, đồng thời sớm chuẩn bị xong, chủ thần muốn giết chết một cái thần linh, vậy còn không theo nghiền chết một con kiến một dạng? Không thể không nói, đại đạo thực lực kinh khủng, trên toàn thế giới cũng chỉ có các ngươi đệ nhất có thế so xa nhờ cùng nhau, cho dù là các ngươi đệ nhị cũng kém một đường. Hắn trên mặt lộ ra đối cường giả tôn kính cùng kính ngưỡng, không qua sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Trong mắt lóe lên một tia âm tàn, cùng đệ nhất tương phản, đại đạo khống chế muốn cùng chi phối dục cực cường, không cho phép có người có thể qua cùng hắn so sánh, cho nên hắn một tay nâng lên chúng thần chiến tranh. Chúng thần chiến tranh không sai, hắn sắc mặt tràn ngập nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ, dùng một vị chủ thần cái kia kinh người tự chủ cũng không thể áp chế lại, có thể nghĩ cái kia cố hận ý đã đến khắc cốt mình tâm trình độ. Phản kháng chủ thần giết, bất kính chủ thần giết, không theo chủ thần giết, cái kia cuộc chiến tranh vừa lúc mới bắt đầu, vượt qua 20 vị chủ thần vẫn lạc, có được pháp tắc bản nguyên chi lực chủ thần, càng là hắn nhóm săn giết đối tượng. Đại đạo tên kia vì thành tựu thần trí cao, đã không từ thủ đoạn. Hắn trong giọng nói tràn đầy thê lương cùng không cam lòng, không có trải qua cái kia cuộc chiến tranh, căn bản trải nghiệm không ra cái kia cuộc chiến tranh tàn khốc cùng tuyệt vọng. Vậy các ngươi nghe hắn, Đường Vũ tâm càng ngày càng nặng nặng, liền chủ thần đều bị gạt bỏ, vậy mình đâu? Chính mình liền một vị chủ thần đều đánh không lại, nếu như chính mình gặp, tuyệt đối là một con đường chết chính mình. Vẫn là quá yếu, chúng ta mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, nhưng Đường Vũ có khả năng khẳng định, mặt mũi của đối phương đã vặn vẹo đến nhất định tình trạng, khoảng cách điên cuồng chỉ có một đường xa. Chúng ta đều là đám kia có được pháp tắc bản nguyên chi lực chủ thần, mà đại đạo nói lên điều kiện rất đơn giản, giao ra bản nguyên chi lực, thần phục đối phương. Như thế dày rộng điều kiện giao ra bản nguyên chi lực, nói đùa cái gì nhọc nhằn khổ sở trở thành chủ thần? Cái này bản nguyên thôn phệ chi lực có thể nói nương theo bọn hắn một tiếng. Đối với bản nguyên chi lực, bọn hắn có một loại khác mà lại cảm tình sâu đậm, có thế qua trở thành chủ thần, không có một cái nào tâm tính ý chí là mềm. Yếu, hắn nhóm đều là loại kia thà rằng chết ở trên chiến trường, QNZ tuyệt không đầu hàng người giao ra bản nguyên chi lực hoàn toàn chính xác, rất dày rộng điều kiện dày rộng đến theo chết không có khác nhau đường vũ QNZ chờ mặc, trăm vị chủ thần, đây không phải hắn có thể chống đỡ, thâm bất khả chắc đại đạo, đây cũng không phải là hắn có thể chống lại, lúc này tùy tiện ra tới một cái chủ thần, không cho dù là chuẩn thần, mong muốn mạt sát đường vũ cũng không phải là không thể được thế. Nhưng là đâu chính mình những năm gần đây đến cùng đang làm cái gì tiêu giao vui sướng mở thủy tinh cung, dùng tiêu cực lười biếng tâm thái khác biệt vị diện nói dễ nghe một chút gọi lịch luyện, nói khó nghe chút vậy căn bản liền theo chơi không có khác nhau. Lu cờ na ho chính mình đã không có loại kia dũng cảm khiêu chiến cường địch, truy cầu lực lượng tâm. Mất phương hướng sao chính mình tâm không chính mình theo vốn cũng không có cái gọi là tâm chớ nói chi là mất phương hướng chính mình từ vừa mới bắt đầu liền là ôm loại kia thấy kẻ địch yếu liền đánh. Thấy kẻ địch mạnh liền chạy, chờ đến chính mình mạnh lên lại đến tìm lại mặt mũi xấu xí tư tưởng thực lực đi lên, thế nhưng cảnh giới nhưng không có bắt kịp nghe hôm nay này một lời nói, đường vũ đột nhiên giật mình so với S-Gen, dạ mạ mổ tổ gần như sẽ xài ghệ Kuni, so với những đội trưởng kia, so với bây giờ thủ hạ mình thập nhận nhóm, thực lực của hắn mặc dù mạnh cùng bọn hắn, thế nhưng tâm, hắn không có một khỏa cường giả tâm. Nếu như lại ôm dạng này tư tưởng cùng thái độ, sớm muộn có một ngày, đối phương sẽ vượt qua hắn, liền liền thập nhận đều có thể đem chính mình bỏ lại đằng sau, trước mấy ngày còn tự cho là có thể qua khống chế bọn hắn, không sợ bọn họ khiêu chiến, bây giờ xem ra đổ là chính mình quá cuồng vọng. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền thua 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.